Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Kim Tiểu Thụ lại bắt đầu xây nhà. Lần này hắn xây nhà, không chỉ có những người được hắn gọi đến giúp đỡ đến, mà những người khác trong thôn cũng đến giúp đỡ, rồi hỏi han Kim Tiểu Thụ về chuyện của Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp bây giờ là nhân vật lớn trong thôn họ. Cuộc sống của Lê Thanh Chấp ở thôn Miếu Tiền lại trở lại như trước. Mấy ngày sau, thái độ của người trong thôn đối với hắn cũng tự nhiên hơn rất nhiều. Dù sao hắn cũng không vì quen biết quan huyện đại nhân mà coi thường người trong thôn. Hắn vẫn như trước luyện chữ ở nhà, dạy con cái học hành, cũng vẫn như trước ra ngoài đi dạo. Thậm chí nhìn thấy rau củ trong vườn, hắn vẫn sẽ hái xuống nếm thử. Vẫn là Lê Thanh Chấp mà họ quen thuộc. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nửa tháng trôi qua, Lê Thanh Chấp cuối cùng cũng viết xong tự truyện của Đinh Hỷ, cũng đã chép xong tự truyện của Chu Tiền. Lúc này, nhà của Kim Tiểu Thụ cũng đã xây xong. Vợ chồng Kim Đại Giang cuối cùng cũng không cần ngủ ở nhà chính nữa, mà có một căn phòng riêng của họ. Hai vợ chồng này vẫn luôn sống dưới sự quản thúc của Kim Lão Thái Thái. Nhiều năm trước, vẫn còn ngủ chung phòng với con cái. Bây giờ họ có một căn phòng mới. Trong phòng có giường mới. Trên giường có chăn mới do con dâu may. Bên cạnh giường còn có một tủ quần áo mới tinh. Vợ chồng Kim Đại Giang cảm thấy cuộc sống của họ giống như đang nằm mơ. Không chỉ vậy, có lẽ vì được ăn uống đầy đủ, lại không phải làm việc nặng nhọc, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, sắc mặt của hai người đã tốt hơn rất nhiều. Sự thay đổi của họ rất lớn. Người trong thôn thấy vậy, không thể thiếu những lời chúc mừng. Mà những lời chúc mừng này lại khiến họ càng thêm vui vẻ, tràn đầy hy vọng vào tương lai. Sáng sớm hôm đó, Kim Đại Giang đã dậy, mặc chiếc áo bông mới mà Phương Cẩm Nương may cho ông. Ông đi làm việc, mặc áo bông mới làm gì? Kim Mẫu không nhịn được nói. Ta cũng không muốn mặc, nhưng áo bông cũ bị họ xé rồi còn gì? Kim Đại Giang nói, áo bông và chăn cũ của hai vợ chồng đều bị Kim Tiểu Thụ xé. Nói là để làm tã lót, con cái còn chưa thấy đâu. Tã lót đã chuẩn bị sẵn sàng. Vợ chồng Kim Đại Giang lén lút nói con trai lãng phí, nhưng không dám nói trước mặt con trai. Hơn nữa họ cũng biết con trai làm vậy là vì quan tâm đến họ. Kim Đại Giang mặc áo bông mới xong, liền vội vàng đến đầu thôn tập trung. Ông muốn nhanh chóng đến nhà bếp làm việc. Kim Đại Giang vừa đi, vợ chồng Kim Tiểu Thụ cũng dậy. Hai người mặc quần áo xong, liền gọi Kim Mẫu, mẹ, đi thôi, họ phải đến nhà họ Lê ăn sáng. Sáng nay nhà họ Lê ăn cháo, lâu rồi không được ăn cháo. Lê Thanh Chấp có chút nhớ hương vị của cháo, lại thêm việc hắn mua được một ít trứng vịt muối, liền nấu một nồi lớn cháo trắng, hấp trứng vịt muối để lâu sẽ chảy dầu. Lòng đỏ rất ngon, nhưng cũng sẽ khá mặn, không thích hợp cho trẻ con ăn. Lê Thanh Chấp khi mua trứng vịt cũng đã mua hai loại. Hắn cho mỗi người lớn một quả trứng vịt muối chảy dầu, cho ba đứa nhỏ mỗi đứa một quả trứng vịt mới muối được vài ngày, không hề mặn. Ngoài trứng vịt muối, trên bàn còn có một bát lớn rau xào và một bát củ cải muối từ tối hôm qua. Củ cải tươi thái lát mỏng muối qua đêm, sáng hôm sau có thể ăn được, nhưng vì khá cay nên trẻ con không thích. Kim Mẫu trước đây chưa từng được ăn nguyên một quả trứng vịt muối, nhưng đã sống sung túc nửa tháng, bà cũng coi như thích nghi được một chút. Đập vỡ vỏ trứng, liền dùng đũa khoét ra ăn. Tiểu Thụ, hôm nay ta phải đến huyện thành, đệ đưa ta đến nha môn. Lê Thanh Chấp nói với Kim Tiểu Thụ. Mấy ngày nay, Kim Tiểu Thụ lại như trước chèo thuyền nhỏ đi buôn bán. Tỷ phu muốn đi tìm quan huyện cầu sao? Kim Tiểu Thụ hỏi. Ừ, Lê Thanh chấp mỉm cười. Trước đó quan huyện Cầu đã nói với hắn, sau khi chép xong tự truyện của Chu Tiền, hãy đưa cho ông ấy xem trước. Tỷ phu thật lợi hại. Kim Tiểu Thụ nói, tỷ phu hắn muốn gặp quan huyện Cầu là có thể gặp được. Người bình thường không có bản lĩnh này. Lê Thanh chấp đi theo Kim Tiểu Thụ đến huyện thành, nhìn thấy có thuyền chở người đến bến tàu mới. Có hai thôn ở khá xa, quan huyện Cầu đã bỏ ra một ít tiền để những người dân phu đó đi thuyền đến, cũng chỉ tốn vài đồng tiền. Huyện Sùng Thành là một huyện thành rất giàu có, dân số cũng đông, hơn hẳn huyện Mạnh mà nguyên chủ của thân thể này từng sống. Nhưng diện tích huyện Sùng Thành lại rất nhỏ, giang nam dân cư đông đúc, diện tích các huyện thành và phủ thành ở đây cũng rất nhỏ. Ví dụ như phủ Hòa Hưng mà họ đang ở một số nơi đất rộng người thưa. Diện tích một huyện còn lớn hơn phủ Hòa Hưng. Phủ Hòa Hưng chỉ nhỏ bằng này. Vậy cũng thôi, phía dưới còn có 7 huyện. Huyện Sùng Thành trong đó diện tích còn được coi là nhỏ. Vì huyện thành khá nhỏ, nên những người dân phu đến làm việc đều có thể về nhà ngủ. Như vậy bá tánh có thể nghỉ ngơi tốt hơn. Nói đến đây, dù đi bộ từ huyện Sùng Thành đến phủ thành, thực ra cũng chỉ mất 3-4 canh giờ, đi thuyền còn nhanh hơn. Một buổi sáng là đến nơi. TBCN Há Tương bá tánh bình dân thời này rất ít khi đi xa. Trong thôn Miếu Tiền, ngoài Diêu Sao Công, Diêu Trần Phú và Kim Đại Hải, những người khác đều chưa từng đến phủ thành. Nguyên chủ của thân thể này lúc trước đã đi vòng qua phủ thành, nên hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì về phủ thành. Kim Tiểu Thụ trước tiên dừng thuyền ở gần nhà Vương Tỷ, để Kim Tiểu Diệp và Phương Cẩm Nương xuống thuyền, rồi mới chở Lê Thanh chấp đến gần nha môn. Lê Thanh chấp đến nha môn thực ra vẫn còn rất sớm, nhưng thời này không ai ngủ nướng. Quan huyện Cầu đã ăn sáng xong từ lâu. Biết Lê Thanh chấp đến, quan huyện Cầu lập tức gọi hắn vào. Đại nhân, nửa tháng không gặp, người gầy đi một chút. Có phải cuối năm quá bận rộn không? Lê Thanh chấp vừa vào, liền quan tâm đến quan huyện Cầu. Quan huyện Cầu rất vui vẻ, sai người dâng trà và bánh ngọt cho Lê Thanh chấp. Lúc này, Lê Thanh chấp liền đưa tự truyện của Chu Tiền cho quan huyện Cầu. Quan huyện Cầu mở tự truyện của Chu Tiền ra, trước tiên xem chữ viết của Lê Thanh chấp. Ông rất thích chữ viết của Lê Thanh chấp, những nét chữ ngay ngắn chỉnh tề đó, chỉ cần nhìn thôi cũng là một loại hưởng thụ. Cũng chính vì lần lật dở này mà quan huyện Cầu kinh ngạc, từ đầu đến cuối cuốn sách này chữ viết của Lê Thanh chấp lại đẹp hơn một chút. Sự thay đổi lần này không lớn, nhưng chữ viết đã đạt đến trình độ này, dù chỉ muốn tiến bộ thêm một chút cũng vô cùng khó khăn. Chữ của ngươi ta đã không thể sánh bằng, quan huyện Cầu cảm khái, rồi lại bắt đầu khen ngợi Lê Thanh chấp. Lê Thanh chấp được khen rất vui vẻ. Bên kia, Tôn Cử Nhân lại có chút lo lắng. Ông ta đã liên lạc với bạn mình, muốn bạn mình tố cáo trước mặt Trương Chi Phủ của Phủ Hòa Hưng. Kết quả lại đúng lúc Trương Chi Phủ đang bận rộn, bạn ông ta mấy ngày liền không gặp được Trương Chi Phủ. Vậy cũng thôi, quan huyện Cầu lại còn đối xử rất tốt với những người dân phu đó. Ông không chỉ cho những người dân phu đó ăn thịt, còn mời đại phu đến khám bệnh cho họ. Trước đây quan phủ trưng dụng dân phu làm việc C, H, E, T người là chuyện thường xảy ra, nhưng lần này đã qua nhiều ngày rồi, ngay cả người bị bệnh cũng không có. Vì quan huyện Cầu sai người kể chuyện của ông cho những người dân phu đó nghe, nên những người dân phu đó càng ngày càng kính trọng quan huyện Cầu. Tôn Cử Nhân ban đầu không định giở trò, nhưng bây giờ không thể không giở trò rồi. Nhưng dù muốn giở trò cũng phải đợi Trương Chi Phủ đến mới được. Trương Chi Phủ đâu? Tôn Cử Nhân đang mong ngóng, có người từ ngoài chạy vào. Lão gia, có thư từ phủ thành gửi đến. Tôn Tôn Cử Nhân sau khi bị tức giận sinh bệnh, thân thể vẫn luôn không tốt, cả ngày nằm trên giường không nhúc nhích. Nhưng khi ông ta mở bức thư này ra, Tôn Cử Nhân ngồi bật dậy trên giường, kêu lên một tiếng, tốt, rồi sai người gọi quản gia đến. Trương Tri Phủ, sắp đến huyện Sùng Thành rồi, ông phải nhanh chóng chuẩn bị. Trương Tri Phủ quả thực sắp đến Phủ Thành. Sắp đến Tết, Trương Tri Phủ mấy ngày trước khá bận rộn, mãi đến hôm qua, cơn nghiện cờ nổi lên, ông mới có thời gian tìm bạn của Tôn Cử Nhân chơi cờ. Cũng chính lúc chơi cờ, Trương Tri Phủ nghe bạn của Tôn Cử Nhân nói, quan huyện Sùng Thành đã trưng dụng rất nhiều dân phu, muốn xây dựng một bến tàu mới. Phủ Hòa Hưng sông ngòi chằng chịt, người dân đi lại chủ yếu bằng thuyền, bến tàu rất quan trọng đối với bá tánh. Trương Tri Phủ đã từng đề nghị xây dựng thêm nhiều bến đò ở khắp nơi trong phủ để thuận tiện cho bá tánh. Nhưng xây dựng bến đò không giống với xây dựng bến tàu lớn. Huyện Sùng Thành vốn đã có bến tàu, tại sao còn phải xây thêm một cái nữa? Xây dựng bến tàu chắc chắn phải đào rộng lòng sông, còn phải vận chuyển rất nhiều đá. Giữa mùa đông lại để bá tánh làm những công việc nặng nhọc như vậy, bá tánh chịu đựng được sao? Quan huyện cầu trong khi huyện Sùng Thành đã có bến tàu, lại còn muốn xây thêm một cái nữa. Đây chắc chắn là vì thành tích chính trị. Vì thành tích chính trị của mình mà không màng đến sống chết của bá tánh. Trương Tri Phủ lập tức không vui, quyết định đến huyện Sùng Thành xem xét. Ông vốn đã định đến các nơi thị sát trước Tết. Huyện Sùng Thành có thể là điểm dừng chân đầu tiên. Cách Trương